nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà lúc này chính trực mùa hạ, phụ cận cũng có một tòa không lớn tiểu thôn lẻ trai người một đường cưỡi ngựa. Mặc dù không có cùng xuất hiện, Phó Bạch chỉ vẫn cảm thấy so với một người làm ba ba chạy đi phải tốt hơn nhiều. Nàng đưa cho Hoa Dạ Ngữ một vò rượu, người sau cũng không cự tuyệt đưa tay tiếp nhận. Thấy nàng yêu nhã bỏ rượu bỏ vào, hơi ngửa đầu đem rượu đổ vào trong miệng. Kèm theo Hoa Dạ Ngữ ngửa đầu động tác, Phó Bạch chỉ có thể rõ ràng thấy nàng trắng nõn trên cổ từng cái gân mạch, cùng với rời rạc quần áo hạ như ẩn như hiện xương quai xanh. Mặc dù chỉ là mới chung nhau mấy canh giờ, có thể Phó Bạch chỉ ngực luôn có một loại cảm giác, đối phương cũng không phải người bình thường, phần trong không xa lánh tất nhiên rõ ràng, nhưng khí chất cùng trong lúc giở tay nhấc chân biểu lộ xinh đẹp lại làm cho người khó mà bỏ qua, cũng làm cho Phó Bạch chỉ càng hiếu kỳ cô gái này thân phận chân chính. Người ở chỗ này chờ, ta đi trong thành mua vài món đồ. Phó Bạch chỉ nói từ lập tức xuống tới, mắt liếc Hoa Dạ Ngữ huyền ở giữa không trung chân của, xoay người vào trong thành. Nhìn bóng lưng của nàng càng lúc càng xa, Hoa Dạ Ngữ nhịn không được đưa tay trên không trung bắt, đáng tiếc, chỉ cầm khí tức vô hình. Bởi vì phải mua gì đó rất ít, Phó Bạch chỉ rất nhanh liền chạy về, đi theo phía sau cái phu xe cùng một chiếc xe ngựa. Thấy nàng đem ngựa buộc ở bên cạnh xe ngựa, hướng về phía xuống ngựa mình tùy ý đáp bắt tay, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên cứng lên thân thể, không biết nên cho ra thế nào phản ứng mới tốt, đợi cho nàng muốn nói cảm tạ là lúc, Phó Bạch chỉ đã đem thò đầu ra ngoài xe, cùng phu xe kia nói phương hướng. Xe ngựa này quả nhiên là so với cưỡi ngựa thoải mái hơn. Một lát sau, Phó Bạch chỉ lần nữa trở lại trong xe ngựa, nàng nhẹ giọng nói, liền thấy Hoa Dạ Ngữ thủy chung không có mặc giày, mà là ngồi ở trên xe ngựa vẫn không nhúc nhích. Đường nhìn rơi vào nàng bị mình băng bó trên tay của, Phó Bạch chỉ đã hiểu rõ. Nguyên lai không là đối phương không muốn mang giày, mà là đang đợi mình hầu hạ đâu. Phó tỷ tỷ, giúp ta mặc vào được không? Đem Phó Bạch chỉ đường nhìn ở trong mắt, Hoa Dạ Ngữ cười hỏi. Sau đó liền thấy Phó Bạch chỉ khuôn mặt tươi cười có chút cứng ngắc, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phản ứng như thế Hoa Dạ Ngữ rất là quen thuộc, cũng hoàn toàn không bất ngờ. Phó Bạch chỉ tuy rằng ôn nhu, nhưng trong khung ngạo khí cũng không nhỏ, nghĩ đến quả thực sẽ không thay mình loại này gặp mặt còn. Không được mấy canh giờ, người mang giày, đã như vậy, Hoa Dạ Ngữ ngược lại cũng không ép buộc, dọc theo con đường này nàng làm những chuyện như vậy không phải là đang thử thăm dò. Thử Phó Bạch chỉ hôm nay tính cách, thử nàng là hay không nhớ kỹ đã từng mình. Cúi người xuống đem cặp kia màu đỏ giày thêu nhặt lên. Hoa Dạ Ngữ tùy ý một bộ liền mặc ở trên chân, lớn một ít, nhưng cũng miễn cưỡng có thể mặc. Nghĩ tới đây, Hoa Dạ Ngữ trừng mắt nhìn, nàng đã sớm biết, người này sẽ không mua đôi giày số đo, đối hôm nay nàng là như vậy, đã từng cái kia Hoa Dạ Ngữ, định cũng là như vậy. Ngay cả hai người cách rất gần, có thể Phó Bạch chỉ tự nhiên sẽ không nhận thấy được Hoa Dạ Ngữ tâm lý. Tự thủy chí chung, nàng chưa từng đem đường nhìn từ Hoa Dạ Ngữ trên người lấy ra. Thời gian chung đụng càng dài, nàng lại càng nghĩ cô gái này khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại bỏ phần như có như không cảm giác quen thuộc ở ngoài, có thể nói, của nàng sở tác sở vi cũng kỳ quái chặt. A Cửu cô nương, chẳng biết ngươi xuân xanh bao nhiêu. Tại sao lại chạy đến loại này chỗ thật xa tới? Thứ cho ta mở muội, ngươi mặt nạ trên mặt, không biết là dùng để làm sao? Xe ngựa chậm rãi chạy. Đã có nửa nén hương thời gian không ai nói nữa. Phó Bạch chỉ ngồi ở một bên, thấy bầu không khí có chút vi diệu, nhịn không được mở miệng vấn đề. Mấy vấn đề này đã sớm ở nàng trong óc loại bỏ mấy lần, để bảo đảm mình an nguy, nàng quả thực hẳn là biết rõ ràng cô gái này lai lịch. Thế nào, Phó tỷ tỷ đối với ta có hứng thú? Nghe Phó Bạch chỉ tự hỏi mình như vậy, ngay cả biết mấy vấn đề này trong hơn phân nửa câu nói có hàm ý khác. Hoa Dạ Ngữ không buồn cũng không gấp, chỉ là cười yếu ớt chứ nhìn Phó Bạch chỉ. Nếu phải nói như vậy, ngược cũng là như vậy, A Cửu cô nương như vậy. Không giống người thường, để cho ta nghĩ phải hiểu rõ hơn ngươi một ít. Phó Bạch chỉ giả vờ ôn nhu nói, cuối cùng còn không quên lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Chiều này nếu là lừa gạt chẳng biết nàng tính tình người quả thực dùng tốt, có thể Hoa Dạ Ngữ rất nhanh liền nhìn ra của nàng nhỏ mọn. Nếu Phó tỷ tỷ muốn biết, cũng không phải không thể nói. Tiểu nữ tử năm nay hơn 21, trong nhà lấy bán thức ăn mà sống. Bởi vì ta từ nhỏ tướng mạo xấu xí, phụ mẫu sợ ta hù dọa phá hư người khác, liền dùng trong nhà nửa năm tích góp cho ta mua mặt nạ này. Về phần tại sao lại tới đây, chẳng qua là tiền lời món ăn mà thôi. Nghe Hoa Giả Ngữ khó có được nói như thế một chuỗi dài nói, Phó Bạch Chỉ sắc mặt của trái lại càng thêm tối tăm. Nàng dương mắt nhìn khóe miệng đến vênh lên Hoa Giả Ngữ, nhịn không được nhíu mày. A Cửu cô nương, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói này sao? Coi như là 3 tuổi hài tử cũng sẽ không coi ngươi là làm bán thức ăn. Huống chi, ta xem ngươi lộ ở mặt nạ bên ngoài nửa khuôn mặt ngược cùng người quái dị không có gì liên quan với nhau, sao không hái được mặt nạ cùng ta vừa nhìn? Phó Bạch Chỉ giao trái tim giọng nói thẳng ra, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng trước mắt cái này khí chất xuất chúng. Quần áo nhìn qua giá trị xa xỉ nữ tử là bán thức ăn, còn cái gì mua cái mặt nạ đều phải dùng trong nhà nửa năm tích góp. Nghĩ đến đối phương dùng như vậy lung tung bịa đặt lý do lừa gạt mình, Phó Bạch Chỉ khó chịu hừ lạnh một tiếng. Phó tỷ tỷ đang giận ta, đem Phó Bạch Chỉ hành động nhìn ở trong mắt, Hoa Giả Ngữ ngực tràn đầy đều là đắc ý, nàng nhẹ dựa vào xe ngựa, chịu đựng thân thể mệt mỏi dã rời tiếp tục lái miệng. Không có gì khí có thể sinh, chỉ là A Cửu cô nương như vậy đùa ta, để cho ta có chút không được tự nhiên. Không có tức giận, đó chính là ở giận dỗi sao? Không có, vì sao Phó tỷ tỷ gương mặt bất mãn, người nếu khí ta, nghiêm phạt ta chính là, như vậy bãi sắc mặt, chúng ta nên như thế nào đồng hành? Ta không vui ngươi cũng muốn quản, nghe Hoa Giả Ngữ không ngừng nói chuyện với tự mình, Phó Bạch Chỉ thật muốn hoài nghi đối phương trước xa lánh đều là ảo giác. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau mỉm cười nữ tử, mặc dù đối phương chỉ che khuất nửa khuôn mặt, có thể lộ ra ngoài dung nhan nhưng là không tì vết chút nào. Nàng quả thực khó mà tin được lần tướng mạo xấu xí nói, lại càng không tin bán thức ăn nói đến. Thử hỏi người nào bán thức ăn người ta nữ tử sẽ chạy đến núi sâu bán thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có người đối với nàng hạ độc, nếu là tin, Phó Bạch Chỉ bản thân cũng phải đem mình làm kẻ ngu si. Phó tỷ tỷ chớ giận, ta người bất quá tình cờ gặp nhau, cùng nhau đồng hành mà thôi. Người biết ta không biết võ công, đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì. Người hỏi ta thân thế, ta không muốn cự tuyệt ngươi, cũng chỉ có thể dùng này vụng về mượn cớ qua loa tắc trách. Tuy rằng ở chung bất quá mấy canh giờ, nhưng ta là đánh đầu óc trong thích Phó tỷ tỷ, mặt nạ này liền càng là hái không được. Người đã thích cùng ta ở chung, lại bảo ta một tiếng tỷ tỷ, cho ta xem mặt mũi thực có thể làm sao. Ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, hoặc là đối ngoại nhân nói dậy. Nghe xong Hoa Giả Ngữ giải thích, Phó Bạch Chỉ ngực thư thản vài phần, nhưng vẫn là đối diện cụ canh cánh trong lòng, chẳng biết tại sao. Nàng chính là nghĩ đối phương dưới mặt nạ mặt của sẽ không xấu xí, càng nghĩ như vậy, lại càng muốn nhìn. Ta cũng không phải là sợ Phó tỷ tỷ cười nhạo ta, chỉ là sợ ngươi thấy ta xấu xí diện mạo, sẽ gặp đối với ta. Sinh lòng chán ghét, nga, được rồi, ta phải nghỉ ngơi, thấy mình nói lâu như vậy cũng không có đạt được mắt, Phó Bạch Chỉ không muốn nhắc lại, làm bộ mệt mỏi dựa vào ở trên xe ngựa. Bỗng nhiên, nàng nghĩ vai trầm xuống, xoay tròn nhìn lại. Hoa Giả Ngữ đã nhích lại gần, cai đầu dài gối lên trên vai của mình. Đường nhìn ngưng chú ở nàng đầu kia ám tử sắc tóc dài đến, kỳ thực Phó Bạch Chỉ còn có một việc không nghĩ ra, này cổ đại không có nhuộm tóc thuốc, A Cửu cô nương tóc, vì sao là loại màu sắc này? Phó Bạch Chỉ ở trong lòng suy nghĩ nguyên nhân, cũng không lâu lắm liền cảm giác mí mắt không ngừng thay đổi nặng, mơ mơ màng màng ngủ mất. Chờ nàng lại khi tỉnh lại, phát hiện xe ngựa không nữa sóc này. Mà là dừng ở tại chỗ. Nguyên bản tựa ở bả vai nàng đến Hoa Giả Ngữ biến mất, toàn bộ trong xe ngựa cũng chỉ có một mình nàng. Phó Bạch Chỉ vội vàng xuống xe ngựa, phát hiện sắc trời sớm đã thành do trắng biến thành đen, giờ phút này xe ngựa không biết là đứng ở kia một rừng cây trong, này cánh rừng an tĩnh quỷ bí phải dọa người, cho nên ngay cả chủng chim tiếng kêu cũng không có, tĩnh mịch một mảnh. A Cửu cô nương, ngươi đang ở đâu? A Cửu, A... Phó Bạch Chỉ còn muốn gọi người, có thể một giây kế tiếp, miệng đã bị tay kia che, thấy mặt nạ màu bạc xuất hiện ở trước mắt, Phó Bạch Chỉ hết ý thở phào nhẹ nhõm. Phu xe không thấy, ta khi tỉnh lại, xe ngựa này đã đến ở đây. Hoa Giả Ngữ thấp giọng nói, rũ xuống tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ tâm tình của nàng. Rất rõ ràng, phu xe kia hơn phân nửa là cố ý đem xe ngựa dừng ở chỗ này, mà buồn cười nhất chính là, mình và Phó Bạch chỉ lại đều ngủ như vậy chết, hoàn toàn không có phát hiện. Sẽ phát sinh chuyện như vậy, Hoa Dạ Ngữ ngược không vô cùng kinh ngạc, thân thể của hắn cả ngày đều suy yếu được ngay, nhất là gặp Phó Bạch Chỉ, càng làm cho nàng tất cả phòng bị đều tháo xuống phía dưới, cứ như vậy ở trong xe ngủ cái an ổn. Nghĩ tới đây, Hoa Dạ Ngữ không nhịn được cười khổ lên, nàng kiên quyết không nghĩ tới, 6 năm qua ngủ an ổn nhất vừa cảm giác, đúng là ở Phó Bạch Chỉ trong ngực. Rất có thể là phu xe kia ra tay, mà sau lưng của hắn tất nhiên có người sai khiến. Hiện tại sắc trời này không có biện pháp đi loạn, chúng ta đêm nay liền ở trên xe ngựa chấp nhận một đêm, sáng mai lại khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch Chỉ nhìn xung quanh đen kịt không ánh sáng rừng cây, đã có tính toán. Sẽ là ai như vậy làm, trong lòng nàng căn bản không có để, dù sao này trên giang hồ luôn sẽ có sự cố, ngay cả Phó Bạch Chỉ tự nhận không có lỗi người nào. Nhưng cái khó bảo không có người hy vọng nàng chết. Chỉ có thể như thế. Hoa Dạ Ngữ đồng ý Phó Bạch Chỉ biện pháp. Hai người đang lên xe ngựa. Ban đêm gió lớn, vù vù thổi xe ngựa, quả thực khiến người ta phiền rất. Phó Bạch Chỉ đầu tiên là đem trong xe chăn bông bày xong, đến sau cùng lại phát hiện chỉ có một cái có thể đắp. Nàng quay đầu lại liếc nhìn cũng không có bất kỳ phản ứng nào Hoa Dạ Ngữ. Nghĩ thầm hai người đều là nữ tử, đắp đồng nhất giường chăn sẽ không có vấn đề gì. A Cửu cô nương, chúng ta nghỉ ngơi đi, người thích ngủ bên trái còn là bên phải. Phó Bạch Chỉ tuy là vấn đề, người lại sớm nằm bên trái vị trí, quen thuộc tràng cảnh, tựa hồ ở trước đây cũng đã từng trải qua. Đối với lần này, Hoa Dạ Ngữ chỉ nhìn mắt cực tiểu không gian cùng với chỉ có hé ra chăn bông, do dự một chút, còn là cúi đầu chậm rãi nằm đi vào. Hai người tuy rằng đều là tiêm gầy thân thể, có thể bởi vì xe ngựa quả thực thiếu rộng mở, cũng liền dẫn đến các nàng chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ. Cảm thấy Hoa Dạ Ngữ thân thể dị thường lạnh lẽo, phảng phất ngay cả thở ra khí tức đều là lạnh. Tình cảnh như thế gợi lại quen thuộc ký ức, để cho Phó Bạch Chỉ nhịn không được vận khởi nội công, đem toàn thân đều che nhiệt, xoay người sang chỗ khác ôm lấy lưng đối với mình người. Bỗng nhiên ngã vào ấm áp trong ngực, Hoa Dạ Ngữ thân thể run lên. Sau đó liền biết được chuyện gì xảy ra. Phía sau là Phó Bạch Chỉ nhàn nhạt thanh mùi thơm, thân thể của hắn dán lưng của mình bổ, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nóng rực đan điền cùng hông của mình chi giáp nhau chạm. 6 năm sau, Phó Bạch Chỉ vẫn là như vậy, đang đối mặt người khác tổng hội dùng ôn nhu làm biểu hiện giả dối. Nếu nàng biết lúc này ôm người là nàng đã từng luôn mồm phiền chán người, chỉ sợ sẽ không kịp chờ đợi đẩy ra đi. Hoa Dạ Ngữ không có cự tuyệt, thuận theo ổ vào Phó Bạch Chỉ trong lòng, hưởng thụ đáng quý, thậm chí là nàng đời này đều cho rằng sẽ không phát sinh nữa thân mật. Vốn là lạnh như băng thân thể cực kỳ thoải mái, quá phận nhiệt để cho nàng không nhịn được nghĩ phải câu dẫn ra khóe môi, mũi lại trước một bước nóng lên. Nàng theo bản năng lấy tay đi che, lại chỉ mò lấy một mảnh lạnh lẽo mặt nạ, để cho nàng chán nản buông tay phải, lại cũng vô pháp bật cười. A Cửu cô nương, người đã ngủ chưa? Lúc này, Phó Bạch Chỉ tiếng nói chuyện từ sau phương truyền đến, thanh âm kia đầu nguồn rất gần, ngay mình vành tai phụ cận. Cảm thấy đối phương nói chuyện nhiệt khí vô ý phun bên tai khuếch hai bên trái phải, Hoa Dạ Ngữ thân thể nhịn không được run lên, khẽ ừ, ta có mấy lời, chẳng biết có nên nói hay không. Phó tỷ tỷ có cái gì có thể nói thẳng, ngươi đã gọi nói, ta đã nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta đã cảm thấy ngươi cho ta cảm giác cùng ta đã từng một vị cố nhân rất quen thuộc. Phó tỷ tỷ nói cố nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng, là ta rất trọng yếu một người bạn, bởi vì mấy năm trước chuyện ly khai, ta thủy chung nhớ kỹ nàng, thẹn trong lòng. Phó Bạch Chỉ nói xong, lẳng lặng chờ Hoa Dạ Ngữ đáp lời, có thể qua hồi lâu người nọ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng đối phương ngủ thiếp đi, Phó Bạch Chỉ tự giác không thú vị đồng thời, cũng không nói nữa chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ở nàng hô hấp đều đặn sau, bị nàng ôm vào trong ngực người lại chậm rãi quay lại. Mặt nạ dưới con người đen mang theo cả ngày hôm nay cũng không từng xuất hiện chuyên chú, nếu là quang lại hiện ra một ít, liền có thể thấy trong đó cất giấu vẻ u sầu cùng đóng băng. Nếu chỉ là bằng hữu, người làm sao cần lo lắng. Giá rẻ hổ thẹn, và không lạ gì. Tác giả có lời muốn nói, tờ này là hiện nay viết dùng văn tới để cho do ta viết rất quấn quýt hé ra. Vốn có tối hôm qua một điểm nhiều thời điểm viết xong, kết quả nhìn một lần phát hiện, rất nhiều địa phương cũng không đúng, sau đó rất tức giận, phát hiện sửa cũng sửa không tốt, chỉ có thể nặng viết, ngay lúc đó nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Vì vậy liền tạc mau, rất khó chịu đem chỉnh chương bôi bỏ, sau đó tắm ngủ. Kết quả nằm trên giường, lật qua lật lại một giờ, vừa giống như chó như nhau đứng lên nặng viết viết một lần. Rốt cục thoải mái, nói như thế nào đây, 6 năm sau quả thực rất khó khống chế nhân vật tính cách nói. Sở dĩ canh tân chậm là khả năng, dù sao loại này viết xong phát hiện không đúng tình huống bình thường có đi. Vốn có ngày hôm nay không muốn canh tân, bởi vì quả thực viết rất phiền, nhưng vẫn là canh. So, quên một chút các loại tụ ngược, ngồi xem tiểu sư muội đùa giỡn sư tỷ. Sư tỷ, làm sao vậy 6 năm không gặp ngươi biến thành bán thức ăn? Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, người ta đổi nghề đây, tiểu nữ từ nhà ở Hôi Lan Thành, chức nghiệp bán thức ăn. Sư tỷ, đánh ngươi nga. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, muốn đánh mời đánh cái mông. Sư tỷ, ngươi lần sau sẽ cùng ta nói dối, ta liền vĩnh viễn cũng không đánh cái mông ngươi. Minh Tuyệt Cung có tiền như vậy, ta mới không tin ngươi mặt nạ này dùng nửa năm tích góp. Ẩm ướt sư muội, không, sư tỷ, mặt nạ này thực sự rất đắt, mặc dù chỉ là bạch kim, thế nhưng, phương diện này thế nhưng tương khảm hột xoàn ngươi tạo sao? Ta cố ý tìm người đem hột xoàn chế tạo thành của ngươi khuôn mặt tươi cười, có thể để cho ta thời thời khắc khắc có thể thấy. Ngươi biết này cần bao nhiêu nhân lực vật lực tài nguyên sao? Minh Tuyệt Cung lão thái thái kia cũng là bởi vì bị ta rời trống một năm tích góp mới tức chết. Sư tỷ, không hiểu yêu thương Diêm La Bà, hiểu bảo, ha ha ha, cái này chính là sư muội lên làm công chủ hoang dại giải thích phiên bản. Tiểu sư muội, ta nghĩ ngươi ở đây tiểu xanh lá chữ lời nói dối đều so với ở chính văn kháo phổ. Ngươi nếu như bán thức ăn, sư tỷ của ngươi chính là giết lợn. Cách chương.